Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 467, Thanh Điều Lệ Ca Nhã. Trang sách Nhân Cách Hòa Tan, Vladimir đến nay thôi thế giới quan, nhân sinh quan cùng với nắm giữ có hết thảy tình cảm cùng ký ức, đều giống như bị đánh loạn tùy cơ tổ hợp dấu hiệu, hoặc như là bị đốt, nấu. Dung thành một đống bằng bạc tác phẩm nghệ thuật, với tư cách là cá thể, hắn đã bị triệt để sơ thủy hóa, hắn thuộc tính cũng không có bị phá hư, thân thể cũng không có vì vậy mà bị thương, nhưng liền ngay cả hắn siêu phàm chức nghiệp cũng toàn bộ bị tan tành, kiềm giữ hết thảy kỹ năng lại càng là toàn bộ quy linh, nắm giữ có hết thảy đặc tính cũng bị lau đi, liền về yếu tố thân hòa độ cũng bị tiêu trừ. Yếu tố chi lực tự nhiên cũng cùng nhau mất đi. Vladimir ký ức đã bị tẩy giống như trẻ con sạch sẽ. Thậm chí liền ngay cả sắc thái, thanh âm đều thưởng thức cũng bị cùng nhau lau đi. Đảm nhiệm ai cũng có thể trọng tân giáo đạo khổng lồ hài nhi, trở thành cha của hắn mẹ. Hắn tùy sống bên trong ít nhất trả lại lưu lại có sinh vật bản năng. Thân thể cũng đã phát dục hoàn tất. Cho nên đại khái không đến mức mỗi ngày đái dầm đái ra quần, nhưng là liền không hơn. Ít nhất, với tư cách là nghịch đông giả Vladimir, tại lúc này, đã triệt để chết đi. Thanh Điều thậm chí không có chủ động công kích Vladimir. Vẻn vẹn chỉ là tại nàng xuất hiện trong chớp mắt, không bị khống chế Siren chi lực, liền để cho tên là Vladimir đối địch cá thể. Nghênh đón với tư cách là cá nhân, tuyệt đối chi tử. Hắn thực sự không phải là đơn giản chết đi, mà là bị quy linh. Liền ngay cả phục sinh loại năng lực, cũng không thể đem hắn một lần nữa vớt xuất ra. Dù cho thật sự có người ý đồ phục sinh hắn, cũng chỉ sẽ đem thuần khiết giống như trẻ con Vladimir kéo. Mà như vậy Vladimir, tự nhiên không có bất cứ ý nghĩa gì. Chung quy hắn cái gì cũng không biết, cũng cái gì đều không làm được. Có lẽ cùng bị chôn xương bà một súng trực tiếp trúng mục tiêu, cũng không có cái gì bất đồng. Nhìn xem hãm vào hôn mê Vladimir, Trung Kỳ lại cũng vẫn không có mảy may lòng thương hại. Sau lưng Trung Kỳ xá tội sư, lại là có chút cảm khái nhìn xem Vladimir, như là nghĩ tới cái gì. Nhưng cảm khái của nàng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến công tác của nàng. Tuyên án của nàng không có chút nào trì trệ. Tuyên án. Xá tội sư nâng lên ngón tay rơi xuống. Tội người bị cho tương ứng mà hợp lý thẩm phán. Giết bằng thuốc độc, treo cổ, thiêu chết, tam trọng tử hình. Xá tội sư vị này vừa mới đản sinh không lâu sau nữ thần, hiển nhiên còn không có chân chính thẩm phán qua mấy cái tội nhân. Kia chém đầu hình phạt đó, bị Vladimir lấy hắc mã Meni lực lượng tránh thoát về sau. Nàng giống như là vì vậy mà có cái gì tâm lý ám ảnh. Vì phòng ngừa Vladimir còn có cái gì miễn tử thủ đoạn, hay là miễn dịch loại nào đó loại hình công kích, dẫn đến chính mình thẩm phán ngăn không được hắn, trả lại đặc biệt giết nhiều hắn mấy lần. Bất quá cũng được, biết bổ đao là một thói quen tốt. Hy vọng về sau bị xá tội sư thẩm phán tội nhân có việc. Trung Kỳ ngược lại là không có đi bổ đao cướp người đầu, cũng không phải không thèm phần này kinh nghiệm, chủ yếu là tại Thanh Điều nhìn chăm chú, hắn không có ý tứ, cũng thật không dám đi làm loại khả năng này giảm xuống chính mình điểm ấn tượng kỳ quái cử động. Thanh Điều cũng không hề bởi vì hắn là ba chi Siren người cầm được sử dụng đối với hắn nói gì nghe nấy, bởi vì ba chi Siren bắt đầu vốn cũng không phải là có được ba đầu Siren với tư cách là triệu hoán vật vĩ đại cấp nguyền rủa vật, hắn vẻn vẹn chỉ là một cái cầm chìa khóa lính canh ngục mà thôi. Bị Trung Kỳ nắm trong tay ba màu quyền trượng, đã mất đi màu xanh đậm. Ba màu quyền trượng đã triệt để biến thành song sắc, đại biểu cho cấp ba tổn thương, năng lực, cũng đã từ ba chi Siren, thuộc tính bên trong tiêu thất. Bất quá Trung Kỳ đã ý thức được, ba chi Siren có một cái vô cùng trọng đại, thiết kế tính vấn đề. Đó chính là, nó mặc dù có đem Siren phong ấn cùng phóng thích năng lực, nhưng nó không có đem Siren một lần nữa phong ấn trở về năng lực. Trung Kỳ đột nhiên muốn hỏi một chút Kiron, Năm đó Tinh Linh Hoàng đế giải phóng Bạch Nữ về sau, hắn là cái gì cầm Bạch Nữ nhét trở về? Trung Kỳ có chút sợ hãi giơ lên ba chi siren. Đối với Thanh Điều có chút do dự hỏi đến, địch nhân đã bị đánh bại, người muốn trở về à? Thanh Điều không có bất kỳ đáp lại. Nàng chỉ là vỗ hai cánh, phi trên trời, an tĩnh nhìn chăm chú vào Trung Kỳ. Đó là một vị tuyệt mỹ có cánh người thiếu nữ. Nàng có thâm lam đến lam nhạt thay đổi dần sắc thật dài phát. Kia chiều dài chừng thân cao gấp hai. Cùng với cảm nhận tựa như tơ lụa bóng loáng mềm mại lam sắc thay đổi dần vũ rực. Nếu là bay lượn lên, e rằng xa xa vừa nhìn chính là cực đẹp chim bay. Loại kia trôi nổi dáng dấp, so với loài chim, đều làm cho người ta liên tưởng đến hồ điệp. Sẽ cho người liên tưởng đến kiểu tượng điêu khắc lý tưởng mặt cho. Trang nghiêm giống như nữ thần. Dáng người cũng lý tưởng thân thể. Màu xanh đậm hai mắt. Tựa như trong thần thoại sẽ khiến nữ thần tranh đoạt bảo thạch. Cũng không cần qua ánh sáng. Bởi vì Siren nguyên bản liền không cần dùng nhãn tài năng thấy được thế giới. Từ kia trong hai mắt thấm suốt. Thực sự không phải là tròng đen sắc điệu. Mà là óng ánh linh hồn quang huy. Che thân che đậy thân thể chi vật không hề có tất yếu bởi vì bản thân chính là xinh đẹp hóa thân. Siren cũng không cần hành tẩu ở nhân thế. Chẳng nói, kia phần dáng dấp nguyên bản liền không cần giấu kín. Cũng sẽ không có người nào có thể tại không bị ảnh hưởng dưới tình huống thấy được chân thân của nàng. Bởi vì giấy cơ tồn tại, trạch hướng trong thế giới đối với đẹp, khái niệm, dẫn đến mặt mũi lệ ca nhã đúng là cùng Trung Kỳ có hai ba phân tương tự. Hoặc là nói, nguyên nhân chính là ở thời đại này giải trừ phong ấn. Siren mới có thể là hiện giờ dung mạo, mà độ tinh khiết cao như thế cùng hoàn toàn đẹp chi khái niệm so sánh với. Đưa đến phụ trợ thậm chí cho dù là không cản trở y phục. Ở thời đại này đều là cũng không tồn tại, nhưng là hoặc hứa chính là mặt mũi bởi vì nàng cùng Trung Kỳ có chút tương tự. Trung Kỳ nhờ vào siêu phàm ý chí phụ trợ, mới có thể miễn cưỡng tại Siren ảnh hưởng phía dưới bảo trì lý trí. Ngoặc kép chấm chấm, lệ ca nhã, Trung Kỳ kinh ngạc nhìn qua màu xanh đậm Siren, thấp giọng lầm bầm, mà bi kịch tác giả thì là vô cùng lý tính, cung kính hướng Siren cúi người chào. Hắn từ vừa bắt đầu liền cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Một câu hết chỗ chê giảm xuống bản thân tồn tại cảm. Xá tội sư Ires ngược lại là không có chịu ảnh hưởng. Nàng có chút khẩn trương, lại có chút cảnh giác tiến lên trước một bước. Muốn đem Trung Kỳ ngăn ở phía sau. Thiên Sa, Thanh Điều đối với Trung Kỳ quăng tới ánh mắt tò mò. Phát ra thanh âm dễ nghe. Dị giới linh hồn, mâu thuẫn quang huy. Thực sự không phải là bất kỳ ngôn ngữ, mà là như ca âm điệu. Bởi vì Siren đản sinh tại chưa xuất hiện ngôn ngữ, cũng không cần giao lưu thời đại. So với nói chuyện, càng giống là loài chim kêu to. Hoặc như là không có bất kỳ hàm nghĩa thi nhân ngâm sướng. Nhưng chỉ vẻn vẹn là nghe được thanh âm kia, cũng đủ để lý giải sau lưng hàm nghĩa. Trung Kỳ chỉ là nghe được thanh âm kia, chính là vi vi một cái hoảng thần. Ý thức của hắn đoạn tuyệt ước chừng 4-5 giây, mới rốt cục một lần nữa đoạt lại tâm trí của mình. Nhìn thấy Trung Kỳ có thể từ bản thân ảnh hưởng phía dưới một lần nữa đoạt lại tâm trí. Thanh Điều khóe miệng vi vi giơ lên, lộ ra hài lòng mỉm cười. Trong mắt nàng cảm tình, có lẽ là thân cận cùng tán thành, nhưng là có thể là ảo giác. Bởi vì Trung Kỳ thực sự không phải là kiềm giữ linh hồn loại yếu tố siêu phàm giả. Hắn vô pháp từ trong linh hồn trực tiếp đọc đến tin tức. Có thể khiến Trung Kỳ vững tin. Thanh Điều tựa hồ đối với chính mình bao nhiêu có một chút hảo cảm. Là lấy nàng thái độ đối với hai người khác tiến hành so sánh. Truy cầu kỳ dị vẻ đẹp lang nhân. Cùng kế thừa người khác chi giấc mơ. Con út, Thanh Điều lườm bi kịch tác giả cùng xá tội sư nhất nhãn. Liền đối với bọn họ không được cảm thấy hứng thú. Bên trong con ngươi của nàng là tuyệt đối đạm mạc, thậm chí để cho Trung Kỳ mơ hồ trong đó. Nghĩ tới ánh mắt của gia ông, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?